Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Mitsubishi. Lúc đó chúng ta cực kỳ hưng phấn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi. Mitsubishi Điện Cơ CEO nghiêm túc nói, muốn theo kỹ thuật phía trên thực hiện đột phá. Trước mắt nhìn tới, khó dài, chí ít thời gian ngắn là như vậy. Hoa Hạ tại những phương diện này kỹ thuật đã siêu việt chúng ta, đồng thời đạt tới không thể vượt qua trình độ sao? Ta không tin. Có người còn cố chấp cho rằng hiện tại Hoa Hạ vẫn là mười mấy năm trước Hoa Hạ. Nhưng thật tình không biết, loại này nhận biết đã sớm là lão hoàng lịch. Bây giờ Hoa Hạ đã không phải là trước kia cái đơn giản Hoa Hạ. Mitsubishi Điện Cơ CEO, tại công nghiệp máy cái, động cơ chế tạo, công nghiệp người máy cùng quang học nghiên cứu chờ lĩnh vực, Hoa Hạ xác thực còn lạc hậu hơn chúng ta. Nhưng lần này Fullerin trang bị lại là thật sự dẫn trước chúng ta. Tuy nhiên rất khó tiếp nhận, nhưng đây chính là hiện thực. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề này, mà không phải là bởi vì Hoa Hạ trước kia lạc hậu, mà đối với cái này hình thành cố hóa nhận biết, đã vấn đề đã xuất hiện. Như vậy, chúng ta thì cần phải nắm chắc mấu chốt của vấn đề chỗ, tranh thủ nhanh chóng đem giải quyết. Có người uể oải nói, ngài đều đã nói, kỹ thuật phía trên không thể vượt qua, cái kia còn giải quyết như thế nào? Đã khó giải đều, kỹ thuật phía trên xác thực khó giải, nhưng giải quyết vấn đề cũng không phải là phải từ kỹ thuật nhúng tay vào. Đã lấy hiện tại kỹ thuật chênh lệch không cách nào chiến thắng đối thủ. Vậy tại sao không thể đem đối thủ kéo đến cùng một cấp độ tới đâu? Có ý tứ gì? Mitsubishi Điện Cơ CEO nói. Theo ta được biết, Hoa Hạ Hắc cốt đầu điện tử đang cùng chúng ta cảnh nội một nhà quang điện xí nghiệp tiến hành hợp tác, hướng bọn họ mua sắm từ ngoại lết mạch xung thiết bị. Mà theo chúng ta điều tra đến kết quả biểu hiện, Hắc cốt đầu điện tử công ty sản xuất Fullerin trang bị xác thực sẽ dùng đến từ ngoại lết mạch xung thiết bị. Đồng thời, trải qua đại lượng thí nghiệm khảo nghiệm, chúng ta khoa học gia phát hiện, tử ngoại lết mạch xung có thể làm đến thành than cái loại vật chất, chuyển biến trở thành Fullerin C60. Tuy nhiên trên nguyên lý cùng kỹ thuật phía trên, chúng ta tạm thời không hiểu ra sao, còn đoán không ra, nhưng có thể khẳng định một điểm là, nếu như không có tử ngoại lết mạch xung thiết bị, đen như vậy xương cốt điện tử công ty liền không cách nào chế tạo ra tương ứng Fullerin thiết bị. Hashimoto Miyano trước mắt hơi sáng. Ý của ngài là chặt đứt hắc cốt đầu điện tử nguồn cung cấp, để bọn hắn mất đi hạch tâm bộ kiện, sau đó thì không cách nào chế tạo loại kia Fullerin trang bị rồi. Mitsubishi Điện Cơ CEO gật đầu. Không sai, chỉ cần chặt đứt từ ngoại lết mạch xung thiết bị cung ứng, xứ đến bọn hắn không cách nào lại chế tạo Fullerin trang bị, thị trường thì sẽ từ từ trở về đến bình thường mức độ, mà chúng ta Fullerin dây chuyền sản nghiệp cũng đem lần nữa bàn sống. Nhưng muốn là bọn họ theo nơi khác tiến mua đâu? Không có khả năng. Châu Âu bên kia cấm vận, nước Mỹ bên kia cũng sẽ không bán. Đến mức Hoa Hạ cảnh nội, bọn họ quang học lý luận nghiên cứu vẫn còn, nhưng thương nghiệp hóa vẫn còn thê đội thứ hai, khuyết thiếu cực kỳ cao cấp tinh vi quang học linh kiện chủ chốt chế tạo kinh nghiệm. Không có khả năng tạo ra đến, chí ít tương lai trong vòng 10 năm là như vậy. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ hắc cốt đầu điện tử đã chế tạo ra không ít Fullerin trang bị, thì coi như chúng ta cắt đứt nguồn cung cấp của bọn họ, khiến cho bọn hắn đình chỉ sinh sản, có thể đã có Fullerin trang bị, vẫn là sẽ đối với thị trường tạo thành ảnh hưởng. Muốn bình thường trở lại mức độ, cần phải rất khó. Cho nên, cái này đến phiên chúng ta cùng hắc cốt đầu điện tử tiến hành đàm phán. muốn triệt để đem công ty này ấn chết, cái kia là chuyện không thể nào. Đã sự thật đã không cách nào sửa đổi, vậy liền thích hợp làm ra điều chỉnh, theo đối thủ cạnh tranh, biến thành hợp tác đồng bọn. Các người cảm thấy đang bị kẹt chết hạch tâm bộ kiện tình huống dưới. Hắc cốt đầu điện tử công ty sẽ cự tuyệt cùng sự hợp tác của chúng ta sao? Lời nói đến nơi đây, Mitsubishi điện cơ CEO rốt cục nở nụ cười. Trong phòng họp, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Từng cái hiểu ra, thì ra là thế. Ta hiểu được, bọn họ vô pháp cự tuyệt. Nghe nói Fullerene trang bị 300 triệu một đài. Mỗi ngừng sản xuất một ngày, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ tổn thất mấy ước ba. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể dùng lết mạch sung kỹ thuật. Cùng bọn hắn làm Fullerene trang bị kỹ thuật phương diện giao dịch. Muốn là chúng ta lấy được bọn họ kỹ thuật, lại dùng Mitsubishi tập đoàn nội tình đi ấp trứng. Trời ạ, ta vô pháp tưởng tượng vậy rốt cuộc là bao lớn lợi nhuận. Nhiều không nói, 100 tỷ đô la Mỹ hẳn là có a. Không chịu nổi, cái này quá kích thích, làm cho người rất hưng phấn. Ngoặc kép, mọi người ngắn gọn trao đổi ý kiến của mình cùng ý nghĩ về sau. Mitsubishi điện cơ CEO dẫn đạo đề tài nói, cảnh nội nhà này cùng hắc cốt đầu điện tử có giao dịch xí nghiệp. Gọi là Ngọc Khi Quang Điện, vừa vặn tập đoàn chúng ta tại công ty này có một ít cổ phần. Hashimoto Quân, xin mời ngài nói. Hashimoto Minano nói, ngươi đến đón lấy trước cầm trong tay nhiệm vụ để xuống. Toàn lực đi thuyết phục Ngọc Khi Quang Điện Kojima Ryo, để hắn tạm dừng cùng hắc cốt đầu điện tử công ty giao dịch. Đương nhiên, nếu như hắn không phối hợp lời nói, ngươi có thể vận dụng một số thủ đoạn không thường quy. Ta ý tứ, ngươi cần phải minh bạch đi. Đúng, ta minh bạch, xin ngài yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tốt, chúc ngươi thành công. Ngày 10 tháng 6, Ngọc Khi Quang Điện công ty, CEO Kojima Ryo văn phòng, đột nhiên tới một tên khách không mời mà đến. Người vừa tới không phải là khác người, chính thức Mitsubishi điện cơ phó tổng giám đốc Hashimoto Minano. Tại Hashimoto Minano cho thấy chính mình ý đồ đến, yêu cầu Ngọc Khi Quang Điện công ty kết thúc cùng hắc cốt đầu điện tử công ty hợp tác. Tào ngộ cự tuyệt về sau, Hashimoto Minano trực tiếp cười lạnh nói, Kojima quân, ngươi nhưng muốn đem vấn đề nghĩ rõ ràng lại trả lời. Mitsubishi tập đoàn, không phải ngươi có thể chọc nổi. Kojima Ryo cau mày, không cam lòng yếu thế cùng Hashimoto Minano đối mặt. Hashimoto quân, ta không có ý tại Mitsubishi tập đoàn đối nghịch. Các ngươi là công ty của ta cổ đông, cũng là ta người hợp tác. Ta đối với các ngươi vô cùng cảm kích cùng tôn kính. Nhưng là, ngươi nói sự tình liên quan đến Ngọc Khi Quang Điện tiêu thụ cùng doanh thu. Cái này là công ty mệnh mạch, ta không có khả năng phía dưới mệnh lệnh như vậy. Công ty hết thảy mọi người, không ai sẽ đồng ý dạng này quyết định biện pháp. Người khác cho thể diện mà không cần. Hashimoto Minano híp mắt nói, có tin ta hay không một chiếc điện thoại thì có thể để ngươi chịu không nổi. Kojima Ryo sắc mặt biến đổi, lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng lại kiên cường nói, Hashimoto quân, hiện tại là xã hội pháp trị, mà là lão sư của ta cũng là nội các nghị viên. Xin ngươi đừng làm như vậy. Hashimoto Minano khinh thường cười cười, rất tốt, chuyển ra ngươi hậu trường, nhưng ngươi cho rằng dạng này thì hữu dụng sao? Ta nói cho ngươi, không dùng, mà lại, ngươi cho rằng ta phải dùng phi pháp thủ đoạn đối phó ngươi sao? Ngươi quá coi thường ta, sau cùng cho ngươi thông báo một lần, kết thúc cùng hắc cốt đầu điện tử công ty hợp tác. Không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Kojima Ryo sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, Hashimoto quân, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc cốt đầu điện tử công ty trước mắt là Ngọc Khi Quang Điện, khách hàng lớn nhất. Chúng ta có một nửa thiết bị đều là tiêu cho bọn hắn. Mỗi tháng doanh thu gần 20 tỷ yên. Ta muốn là làm như vậy, công ty thu nhập sẽ trên diện rộng giảm xuống. Cái này không phải chúng ta có thể chịu đựng nổi tổn thất. Mà lại, các người Mitsubishi tập đoàn cũng là Ngọc Khi Quang Điện cổ đông. Kết thúc cùng Hắc Cốt đầu điện tử công ty hợp tác. Đối với các ngươi tới nói cũng không có chỗ tốt. Tại sao muốn làm như vậy a? Vì cái gì ngươi không cần biết? Tốt, hôm nay trò chuyện đến đây là kết thúc. Ngươi cũng không phải vội lấy lập tức liền trả lời chắc chắn ta. Ta sẽ cho ngươi nửa tháng suy nghĩ thời gian. Nửa tháng sau, ta sẽ lại đến, nói dứt lời về sau. Hashimoto Miyano rất nhanh liền rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.